xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, xưởng thép biến hóa. Khai cửa hàng chuyện này, Trần Mỹ Hà cùng Tôn Yến Ni là phân công hợp tác. Tôn Yến Ni chủ yếu phụ trách môn cửa hàng xây dựng công tác. Trần Mỹ Hà tắc phụ trách nhìn chằm chằm xưởng quần áo sinh sản tuyến. Để tránh có người ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, Trần Mỹ Hà ở trong xưởng người quen rất nhiều. Quản chuyện này thực phương tiện, đối các loại mặt liệu cũng rất quen thuộc. Cũng biết trong xưởng sinh sản hiệu suất, nàng cùng Tôn Yến Ni như vậy phối hợp. Hai bên đều thực nhẹ nhàng, giữa trưa Tôn Yến Ni tìm Trần Mỹ Hà cùng nhau ăn cơm. Biên cho nhau hội báo tình huống, Trần Mỹ Hà thuộc về làm việc kiên định người. Giao cho chuyện của nàng, nàng đều sẽ tỉ mỉ làm tốt trong xưởng bên kia. Nàng nhìn chằm chằm rất khẩn, trong xưởng mua vải dệt trở về, nàng đều sẽ đi tự mình kiểm tra, xem có phải hay không mới nhất sinh sản vải dệt, mà không phải đọng lại ở kho hàng trữ hàng. Hiện giờ trừ bỏ một ít đặc thù vải dệt yêu cầu từ phương Nam nhập hàng, còn lại kiểu dáng đã bắt đầu an bài ở sinh sản, ta đều đi xem qua. Làm công đều thực hào, trong xưởng hiện tại hiệu quả và lợi ích kém. Công nhân nhóm cũng hy vọng có thể khởi công, cho nên đối chúng ta này phê hóa vẫn là rất coi trọng. Tôn Yến Ni vui vẻ cực kỳ. Quay đầu lại ta cũng đi xem. Sau đó lấy ra chính mình tuyên truyền kế hoạch thư cấp Trần Mỹ Hà xem. Ta cùng Ngư Bảo thương lượng tuyên truyền phương án, nghe được lời này. Trần Mỹ Hà cười một chút, sau đó nhìn về phía kế hoạch thư cuối cùng vấn đề. Tưởng một cái tốt tuyên truyền ngữ, trang phục cửa hàng yêu cầu một cái mánh lới, Trần Mỹ Hà nơi nào? Hiểu cái này a, nhưng là cũng nỗ lực hỗ trợ tưởng. Chính ngươi có ý tưởng sao? Ai, chúng ta không phải đệ nhất ra thời trang trẻ em cửa hàng. Khác cũng không hảo thổi. Ta tổng không thể thổi chúng ta là đệ nhất ra bản địa nhãn hiệu đi. Ngươi là không biết, mọi người đều là xa hương gần xú. Càng là nói bản địa, nhân gia càng không thích, Trần Mỹ Hà nói. Kia chúng ta trang phục cửa hàng có gì ưu thế sao? Có gì đặc điểm? Ai, này đó phong cách, ta đều là dựa theo cảng phong trào lưu tới tuyển kiểu dáng. Tôn Yến Ni cười nói, ngươi nói, ta trực tiếp tuyên truyền, đệ nhất ra trào lưu thời trang trẻ em cửa hàng, ngươi cảm thấy đâu? Hảo a, ngươi ánh mắt hảo, chỉ cần tuyển kiểu dáng vẫn luôn là đi ở phía trước. Cái này tuyên truyền liền chạm được chân. Tôn Yến Ni được đến khen cùng duy trì. Trong lòng cũng vui vẻ đi lên, buổi chiều Tôn Yến Ni liền đi tiếp Gia Ngư. Hiện tại Lâm Hướng Bắc tiếp việc càng ngày càng nhiều. Đã không thể cùng qua đi như vậy, có thể đến trễ về sớm tới đón hài tử. Vợ chồng hai người thương lượng thay phiên tới, Tôn Yến Ni tiếp Gia Ngư. Liền cùng Gia Ngư chia sẻ chính mình tuyên truyền kế hoạch. Gia Ngư nghe xong vẫn là thực tán đồng, ở cái này đại biến cách thời đại, mọi người theo đuổi chính là sáng tạo, trang phục cũng là giống nhau, mọi người đều tưởng thay đổi, cho nên thời buổi này rất nhiều bên ngoài quần áo thực dễ dàng lưu hành lên. Cái gì quần ống loa, áo cánh rơi, này đó kiểu dáng cũng không phải thích hợp mỗi người. Nhưng liền bởi vì thời thượng trào lưu cho nên bị đại chúng sở yêu thích, làm Yến Ni mụ mụ loại này. Vốn là đi ở thời thượng hàng đầu người đi làm cái này sinh ý. Xác thật có ưu thế a, bởi vì nàng bản thân chính là khách hàng, bất quá Gia Ngư vẫn là đánh cái mụn vá. Mụ mụ, kia bảo bảo mặc vào ngươi bán quần áo, có phải hay không liền vẫn luôn đều đẹp, không mặc quần áo cũ lạp, Tôn Yến Ni nói. Đúng vậy, mụ mụ sẽ cho các bảo bảo tuyển mới nhất kiểu dáng, Gia Ngư nói. Quá tốt rồi, mặc vào mụ mụ trào lưu thời trang trẻ em. Bảo bảo trang phục không bao giờ quá hạn lạp. Phía trước còn có đồng học chê cười người khác xuyên cũ dày. Quá xấu rồi, mụ mụ, ngươi muốn ở báo chí nói cho đại gia nga. Lam Tưởng Xuyên quần áo mới bảo bảo đều tới nhà của chúng ta mua quần áo, Tôn Yến Ni nói. Đối nga, liền phải như vậy tuyên truyền. Trào lưu trang phục, làm bảo bảo quần áo vĩnh bất quá khi, Tôn Yến Ni dừng lại xe đạp. Chạy nhanh đem này một câu ký lục xuống dưới, sau đó sờ sờ ra ngư đầu. Ngư bảo, về sau mụ mụ muốn nhiều nghe ngươi ý kiến. Bởi vì về sau các ngươi chính là mụ mụ khách hàng, Gia Ngư mỉm cười ngọt ngào. Nàng hiện tại đối về sau quá ngày lành đặc biệt có tin tưởng, lại đến cuối tuần nghỉ. Gia Ngư bị đưa đến bà ngoại trong nhà, nàng ra cửa trước là cho Thường Hân gọi điện thoại. Cho nên tới rồi bà ngoại trong nhà liền vẫn luôn chờ, đợi không đến nửa giờ. Thường Hân liền còn bị mụ mụ Tống Như Tinh đưa lại đây. Trong tay bao lớn bao nhỏ xách theo đồ vật. Nhưng đem bà ngoại cấp kinh tới rồi. Chỉ biết muốn mang cái hài tử tới học tập. Sao còn lấy nhiều như vậy đồ vật đâu. Tống Như Tinh là cái chú trọng. Hài tử lần đầu tiên tới cửa. Còn muốn đi theo cùng nhau học tập. Tổng cảm thấy tay không tốt. Liền mua rất nhiều đồ vật. Có học tập đồ dùng. Còn có trái cây cùng đồ ăn vặt. Đều là nhà mình bán đồ vật. Hai tử ở chỗ này cũng muốn ăn uống. Ngài không cần khách khí. Bằng không ta còn phải ngượng ngùng. Chúng ta cùng Gia Ngư đều là thực tốt quan hệ. Phương Thu Vân. Ngoặc kép. Đồ vật đều xách theo tới. Phương Thu Vân cũng không hảo lui về. Kia lần sau nhưng ngàn vạn không cần còn như vậy. Chúng ta làm hài tử tới là vì hai đứa nhỏ cùng nhau chơi. Các ngươi tiêu pha, nhưng thật ra làm chúng ta không dám tiếp hài tử. Hài tử kết giao, không chú ý này đó, Tống Như Tinh cười nói. Hảo, ta lần sau khẳng định không chú ý này đó. Ta đi trước, quay đầu lại tới đón. Ngài có việc nhi liền cho ta gọi điện thoại. Nàng cấp Phương Thu Vân để lại điện thoại, Phương Thu. Vân gật gật đầu, nhìn theo nàng rời đi, mới đóng cửa. Còn lo lắng Thường Hân luyến tiếc mụ mụ. Kết quả quay đầu nhìn lại. Hai hài tử đã bắt đầu chơi khối Rubik. Nàng khụ khụ. Hảo, đi học. Gia Ngư chương trình học cùng Thường Hân khẳng định không giống nhau. Phương Thu Vân hơi chút hỏi mấy vấn đề. Liền phát hiện đứa nhỏ này xác thật học tập năng lực so ra kém Gia Ngư. Không thể dựa theo Gia Ngư cái kia tiến độ giáo. Gia Ngư cái kia tiến độ, người bình thường thật so ra kém, chỉ có thể trước cấp Thường Hân bố trí mấy cái 10 trong vòng. Phép cộng trừ toán học đề, làm nàng chính mình trước làm bài. Sau đó Phương Thu Vân ở một bên cấp Gia Ngư giảng bài, Thường Hân ở bên cạnh yên lặng ngồi. Nhìn đến Gia Ngư ở nghiêm túc học tập, tâm tình cũng thực thả lỏng, cúi đầu bắt đầu tự hỏi vấn đề. Gia Ngư một tiết khóa học tập thời gian là 30 phút. Suy xét đến hài tử còn nhỏ. Học 30 phút lúc sau. Sẽ cho 30 phút thời gian nghỉ ngơi thả lỏng chơi đùa. Làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Cũng không thể làm hài tử dùng não quá độ. Làm Gia Ngư nghỉ ngơi. Bà ngoại liền chuẩn bị phụ đạo Thường Hân. Đáp ứng chuyện này tổng phải làm đến. Nhìn đến bà ngoại ngồi lại đây chuẩn bị giảng bài. Thường Hân tay nhỏ đều nắm chặt, Gia Ngư thấy thế. Ngồi qua đi, Hân Hân, chúng ta thi đấu, nhìn xem bà ngoại giảng vấn đề. Ai trước học được, Thường Hân thấy Gia Ngư bồi cùng nhau học. Lập tức liền cảm giác vui vẻ đi lên. Đối bà ngoại dạy học cũng ôm chờ mong tâm thái. Ân. Phương Thu Vân đối học sinh vẫn là thực kiên nhẫn, bằng không cũng sẽ không đáp ứng nhiều giáo một cái tiểu bằng hữu. Nguyên bản cho rằng Thường Hân học không đi vào, kết quả nàng nói mấy vấn đề lúc sau, đứa nhỏ này liền cùng Gia Ngư cướp trả lời. Phát hiện đứa nhỏ này đầu óc là không ngu ngốc, phía trước lão sư giáo. Ngươi vì cái gì nghe không hiểu a? Phương Thu Vân tò mò hỏi, Thường Hân nói. Ta nghe không hiểu, lão sư liền nhíu mày không vui, ta liền sợ hãi, Phương Thu Vân nghe được lời này. Liền nghĩ tới Gia Ngư phía trước cùng nàng nói sự tình. cái này tiểu bằng hữu phía trước bị trong nhà trưởng bối chát quá châm. Nhát gan, cho nên không phải không thông minh, mà là nhát gan a. Một người học thời điểm, sợ lão sư không vui, trong lòng sẽ có sợ hãi, nàng sờ sờ Thường Hân đầu. Không sợ a, cùng bà ngoại cùng nhau học. Bà ngoại thích nhất ngươi cùng Ngư Bảo. Thường Hân nhìn về phía Gia Ngư. Sau đó đối với bà ngoại cười, buổi chiều, Tống Như Tinh tới đón hài tử. Thường Hân lưu luyến, Phương Thu Vân cũng đem chính mình phát hiện nói cho Tống Như Tinh. Tống Như Tinh nghe xong, trong lòng đau xót, nguyên bản cho rằng đã qua đi. Hài tử cũng rộng rãi, cũng nguyện ý cùng người khác giao lưu, cùng bình thường tiểu bằng hữu giống nhau. Nguyên lai có chút đồ vật đã ở Lặng Yên chung ảnh hưởng hài tử, Phương Thu Vân nói. Không nóng nảy, chậm rãi dẫn đường, có đôi khi người cá tính cũng là yêu cầu hoàn cảnh ảnh hưởng. Gia trưởng cũng không nên gấp gáp, nếu là phụ đạo công khóa, gia trưởng của các ngươi muốn tốn nhiều tâm. Tống Như Tinh gật gật đầu, đối với Tống Như Tinh đau lòng, Thường Hân là không biết. Nàng đắm chìm ở học tập vui sướng chung, ngồi trên xe sau, nàng nói cho mụ mụ, ta giống như biến thông minh, Gia Ngư bà ngoại rằng chương trình học ta đều sẽ, Tống Như Tinh cười nói. Người vẫn luôn đều thực thông minh, Thường Hân nở nụ cười. Gia Ngư càng thông minh, nàng học thật nhiều ta không hiểu Nga, mụ mụ, ta muốn bao lâu mới có thể cùng Gia Ngư giống nhau thông minh a? Ân, dùng nhiều thời gian, trở về lúc sau, ba ba cùng mụ mụ cùng nhau phụ đạo ngươi công khóa. Chúng ta không thỉnh bên ngoài lão sư, ta cùng ba ba nhưng lợi hại, Thường Hân mở to hai mắt. Ngươi cùng ba ba có thời gian sao? Đương nhiên là có a. Đại nhân thời gian là dùng không xong, Thường Hân vui vẻ cực kỳ. Lần sau nàng muốn cùng Gia Ngư nói tin tức tốt này. Ai, vẫn là không nói, Gia Ngư ba ba mụ mụ đều hảo vội, đưa nàng đến bà ngoại trong nhà. Nếu biết chính mình có ba ba mụ mụ bồi, khẳng định muốn khóc, mụ mụ, ngày mai ta có phải hay không không thể tới rồi. Gia Ngư nói muốn đi Thượng Dương cầm khóa, Tống Như Tinh nói. Đúng vậy, ngày mai vừa lúc ta cũng mang ngươi đi báo một cái chương trình học đi. Ngươi không phải muốn học võ công sao? Ta mang ngươi đi học, toàn bộ cuối tuần. Gia Ngư đều ở bận rộn học tập trung vượt qua. Gia Ngư vội vàng học tập thời điểm. Tôn Yến Ni cũng xong xuôi rất nhiều sự tình. Ở báo chí thượng đánh quảng cáo chuyện này là định ra. Tới, tuyên truyền khẩu hiệu cũng có. Thương trường cửa hàng cũng khởi công. Nàng cùng Trần Mỹ Hà còn cùng đi xưởng quần áo khảo sát nhóm đầu tiên thời trang trẻ em làm công, tục ngữ nói người dựa y trang. Tôn Yến Ni ở trang điểm thượng đặc biệt trong nghề, một thân trang phục mặc ở trên người, tóc quấn lên tới, quả thực tựa như công ty lớn lãnh đạo, nàng gần nhất. Tiếu chủ nhiệm kỳ nghỉ đều từ trong nhà lại đây nghênh đón. Bồi cùng nhau xem sinh sản tuyến, xem xong một vòng lúc sau. Không thiếu được đề một chút ý kiến, tỉ như làm công ngàn vạn không thể ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, tiếu chủ nhiệm cười theo. Hảo, ta nhất định sẽ làm sinh sản bộ bên này lại chú ý một ít. Hắn trong lòng thầm nghĩ, này nếu là gác ở quá khứ, rõ ràng là người khác tới cầu hắn ra hóa a, thật là phong thủy thay phiên xoay, thứ hai thời điểm. Ngư Bảo Bảo trang phục cửa hàng quảng cáo liền bước lên Giang Thị bản địa báo chí, tuy rằng không phải đầu bản đầu đề, nhưng là ở quảng cáo bản khối vị trí cũng coi như không tồi. Ít nhất Tôn Yến Ni là liếc mắt một cái liền thấy được, buổi sáng đưa ra Ngư đi học trên đường. Cố ý đi mua một phần báo chí, nhìn đến quảng cáo lúc sau. Nàng hưng phấn cùng Gia Ngư chia sẻ. Ngư Bảo ngươi xem, nhà của chúng ta đánh quảng cáo. Nàng chỉ báo chí, hoàn toàn đã quên Gia Ngư tuổi này, căn bản xem không hiểu. Gia Ngư đương nhiên còn muốn trang xem không hiểu. hỏi mặt trên viết gì. Tôn Yến Ni liền một chữ đọc cấp gia ngư nghe, mụ mụ. Cho ta cầm đi trường học cấp đồng học xem. Làm đồng học về sau đi nhà của chúng ta mua quần áo. Tôn Yến Ni đầy mặt tươi cười. Không cần ngươi nhọc lòng. Hảo hảo niệm thư, nàng nhưng không nghĩ thật sự làm gia ngư như vậy. Tiểu liền đến chỗ kéo người. Làm buôn bán, gia ngư là thật muốn đi nhà trẻ đánh quảng cáo tới. Này nhà trẻ hài tử gia đình điều kiện đều thực không tồi. Đến lúc đó tốt xấu có thể kéo điểm nhân khí. Mụ mụ vẫn là không hiểu. Trong tương lai kinh tế thời đại, lưu lượng là cỡ nào quan trọng. Có sẵn nhưng không, không kéo bạch không kéo, ai, vẫn là không hiểu a. Quay đầu lại nàng vẫn là muốn đi tuyên truyền một chút, không ngừng Trần Mỹ Hà thấy được. Cốc Hồng Bình cũng thấy được. Loại sự tình này tự nhiên muốn tuyên truyền một chút. Cầm báo chí liền tìm chính mình lão tỉ muội chia sẻ, hiện tại nhưng không ngừng nhi tử tiền đồ. Con dâu cũng tiền đồ, hậu cần bộ bộ trưởng Quách Phương cười nói. Cốc đại tỷ, người hiện tại thật đúng là cái gì đều không lo, còn không phải sao. Ta hiện tại mỗi ngày tâm tình hảo vô cùng, thân thể cũng nhẹ nhàng. Người cũng cùng Tần Xưởng trưởng nói tiếng. Ta để những cái đó phụ liên hoạt động vẫn là muốn làm lên. Ta không sợ mệt, Quách Phương nói. Này nhưng không có biện pháp. Nhà của chúng ta lão Tần không hy vọng ngươi quá làm lụng vất vả. Cốc Hồng Bình nghe vậy, trong lòng cũng chỉ có thể mất mát. Từ lần trước nằm viện lúc sau, trong xưởng đối nàng liền đặc biệt chiếu cố. Rất nhiều chuyện đều không cho nàng làm. Nhưng là loại này chiếu cố cũng ý nghĩa nàng Cốc Hồng Bình ở xưởng thép muốn trở thành đi qua. Nghe nói gần nhất hiệu quả và lợi ích cũng không tốt. Nếu lại như vậy đi xuống, nàng cũng muốn chủ động xin từ chức, trở lại chính mình về hưu cương vị thượng. Trước kia đều nói thân thể là cách mạng tiền vốn, cho rằng kia chỉ là một câu khẩu hiệu. Thật tới rồi này phân thượng mới biết được lời này là thật sự. Bất quá tuổi này cũng nên nhận, Cốc Hồng Bình đang có chút hạ xuống đâu. Quách Phương văn phòng đại môn bị gõ vang lên, có người đẩy cửa đi vào. Là Cung Tiêu phó xưởng trưởng Liễu xưởng trưởng phu nhân Lý Tĩnh. Lý Tĩnh thoạt nhìn khuôn mặt tiều tụy, Cốc Hồng Bình đứng lên, đang muốn quan tâm một chút. Rốt cuộc Lý Tĩnh lần trước còn cùng Quách Phương đi trong nhà nàng an ủi quá. Tuy rằng nàng cùng Quách Phương quan hệ càng tốt, nhưng là Lý Tĩnh cũng là không tồi. Nàng còn không có mở miệng, Quách Phương liền nói, Cốc phủ nhiệm, ngươi đi về trước đi. Cốc Hồng Bình ngoặc kép, nàng nhìn xem Quách Phương nghiêm túc mặt, nhìn nhìn lại Lý Tĩnh muốn nói lại thôi bộ dáng. Tức khắc biết này trong đó có việc nhi, lại còn có không phải nàng có thể trộn lẫn đi vào chuyện này, vì thế gật gật đầu. Cầm lu nước liền đi rồi, rời đi văn phòng lúc sau. Cốc Hồng Bình trong lòng liền cân nhắc đi lên, đây là phát sinh gì sự? Nhưng đừng lại là trong xưởng chuyện này, Cốc Hồng Bình là thật không hy vọng trong xưởng xảy ra chuyện nhi, chờ giữa trưa thời điểm. Con thứ hai Lâm Hướng Tây tới trong nhà mật báo, Cốc Hồng Bình mới biết được phát sinh gì đại sự nhi. Nguyên lai Liễu phó xưởng trưởng bị mang đi, nghe nói cùng phía trước phê rất nhiều kế hoạch nội phê điều cho người khác có quan hệ. Dù sao chính là từ giữa kiếm lời rất nhiều chênh lệch giá. Năm nay sắt thép giá cả đường sắt đôi chế hủy bỏ. Rất nhiều người phía trước thông qua phê điều tích cóp một đống lớn sắt thép. Hiện tại tạp trong tay, nhân gia không làm tự nhiên muốn tìm trong xưởng lui hàng, trong xưởng nhưng không đồng ý, vì thế nhau lớn, Cung Tiêu khoa một đám người bị xả vào được. Liễu phó xưởng trưởng tự nhiên cũng liên lụy ở bên trong, Lâm Hướng Tây miệng khô lưỡi khô uống một ngụm thủy, mẹ. Ta xem ngươi ngày thường cùng Lý A-di đi rất gần. Ngươi cần phải chú ý điểm A, Cốc Hồng Bình nói. Ta chú ý gì? Ta cũng chưa trộn lẫn quá trong xưởng những việc này nhi. chính là vì công tác mới tiếp xúc. Yên tâm đi, ta chính là không nghĩ tới những người này lá gan sao lớn như vậy đâu. Đều là vì tiền sao? Lâm Hướng Tây báo xong tin liền đi rồi. Hắn năm nay đã thăng chức. Phía trước là cái tiểu trưởng khoa, hiện tại thành chủ nhiệm, tự nhiên phải hào hào biểu hiện. Cốc Hồng Bình thở ngắn than dài, chỉ cảm thấy biến hóa thật là quá đột nhiên. Buổi tối, Lâm gia người tự nhiên đều biết chuyện này. Cốc Hồng Bình hỏi Lâm Hướng Bắc, nhà ta sinh ý không thành vấn đề đi, sẽ không phạm pháp đi? Ta hiện tại thật là sợ. Ngươi nói trong xưởng lãnh đạo sao lá gan lớn như vậy đâu? Ta đều là chính quy thủ tục, lại không trộm không đoạt. Lâm Hướng Bắc hiện tại cũng may mắn chính mình là cái người thành thật. Lúc trước không có làm lòng tham chuyện này, bất quá lần này sự tình làm lên, trong xưởng chỉ sợ lại có rung chuyển, cũng không biết trong xưởng tương lai sẽ phát sinh gì biến hóa. Hắn có phải hay không cũng nên lại nhiều khai phá một cái chiêu số đi rồi. Bằng không ngày nào đó mặt trên lãnh đạo một đổi, ý tưởng biến đổi, ai biết hắn còn có thể hay không lưng dựa trong xưởng kiếm tiền a? Nếu là qua đi không kiếm đồng tiền lớn, hắn cũng không cái gọi là kiếm không kiếm tiền. Hiện tại đã bắt đầu đương lão bản, thể nghiệm tới rồi kiếm tiền lạc thú. Hắn đột nhiên không nghĩ trở lại quá khứ kia trạng thái. Buổi tối hắn đem chính mình lo lắng cùng Tôn Yến Ni nói. Tôn Yến Ni nói, yên tâm đi, thật không kiếm tiền. Này không phải còn có ta trang phục cửa hàng sao? Ta lập tức muốn khai trương, chờ ta về sau dưỡng ra đi. Nói lời này thời điểm, nàng trong lòng hào hùng muôn vàn. Gia Ngư nhưng thật ra một chút cũng không nhọc lòng. Làm buôn bán vốn dĩ chính là giai đoạn tính, dù sao cái này không được liền đổi một cái. Nàng nhưng không sợ. LEOSING. Hết chương.